Ê, cậu kia, tôi thích cậu, chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com, chấm, tôi tên Lưu Hạ Vi, học sinh của trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm, cung song ngư, là một người lúc nào cũng có nụ cười trên môi, dễ gần, hòa đồng, tôi rất thích trời mưa vì khi đấy có khóc cũng không ai biết và những nơi đông người vì có ai muốn tìm tôi cũng rất khó. Và Lưu Hạ Vi tôi rất là yêu một thứ và chỉ yêu nó. Thứ đó chính là, Giày Y, Trần Ánh Phương, con bạn thân của tôi. Tôi có tới hai đứa lận. Nó cũng học chung với tôi từ lớp 1 đến giờ nên hai đứa thân lắm. Nó cung song tử, là một đứa xinh xắn. Luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Rất nhiều đứa theo đuổi nó nhưng nó lại không chịu viện cớ lo học. Và nó cũng như tôi rất yêu thứ đó. Giày, đây là điểm hai đứa hợp nhất. Nguyễn Ngọc Yến, như tôi nói trên, nó cũng là con bạn thân của tôi. Dù hai đứa chỉ mới chơi thân với nhau từ lớp 6 nhưng lại rất hợp nhau về tính cách dâm. Lầy, nhây, hễ hai con hợp lại thì, hốc nói chắc các bạn cũng biết, con này cung kim nghiêu, tiền nó giữ sát túi. Tuy không xinh bằng con kia nhưng nó cũng thuộc dạng nổi trội. Cái con này nó thần bí nhiều thứ quá nên cũng chả biết nó thích cái gì luôn. Và, đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao, mọi chuyện sẽ diễn ra, mình mới viết lần đầu nên em thông cảm cho mình nha. Sai sót gì bình luận cho mình biết để mình sửa nha. Cảm ơn em đã đọc, ủng hộ mình nha, mình không giới thiệu hết một lượt nhân vật chính vào chương này nha. Vì trong lúc viết dần dần sẽ hé lộ ra, cuối cùng, mình xin cảm ơn các bạn lần nữa nha. Cách chương.